tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng vé của Quỷ Môn tiếp tục tăng vọt, sức nóng đề tài cũng không ngừng leo thang. Không ai ngờ một bộ phim kinh dị vốn ít được chú ý lại có thể đạt thành tích phòng vé như vậy. Nhất là khi Cố Tinh Thời lần đầu tiên đặt chân vào hàng ngũ nhà làm phim. Trước đó, lúc Văn Việt đầu tư cho Cố Tinh Thời, không ít người sau lưng còn nói anh bị sắc làm mờ lý trí. Mà giờ thì đều im bặt, hiện tại ai cũng hâm mộ ánh mắt của Văn Việt. Đủ mọi phương diện. Văn Việt nghe Đường Lăng báo cáo xong, ánh mắt khẽ động, còn gì nữa không? Đường Lăng, Văn Tổng trước kia chẳng phải luôn ghét nghe mấy lời chua chát trong giới này sao? Nhưng là trợ lý thân cận, Đường Lăng vẫn nhanh chóng hiểu được ý đồ của sếp. Văn Tổng, doanh thu phòng vé của Quỷ Môn đã vượt 700 triệu. Phá kỷ lục doanh thu phim kinh dị trong nước. Cũng là lúc nên tổ chức một buổi tiệc ăn mừng. Được Văn Việt gật đầu cho phép, Đường Lăng chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị gọi lại. Văn Việt trầm mặc một lát rồi nói, chọn nơi chính thức một chút. Do yêu cầu của Văn Việt, tiệc mừng được đặt tại một khách sạn hàng đầu ở kinh thị. Đến ngày tổ chức, cả đoàn làm phim đều ăn mặc chỉnh tề. Thời gian gần đây đối với mọi người mà nói như mơ. Được khen ngợi, được săn đón, thậm chí còn có thể được mời đến những nơi cao cấp mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ để tổ chức tiệc mừng công. Hơn nữa, lần này toàn bộ diễn viên và nhân viên hậu kỳ đều được mời đến. Sự coi trọng này khiến ai nấy đều xúc động. Chỉ là, xúc động thì xúc động, mọi người lần đầu đến nơi sang trọng như vậy nên vẫn khá gò bó. Diễn viên thì còn ổn. Nhưng nhân viên hậu kỳ phía sau màn thì vô cùng không tự nhiên. Nhất là khi phải đối diện với Văn Tổng khí thế áp người. Căn bản không ai dám mở miệng nói nhiều một câu. Cho đến khi Cố Tinh Thời xuất hiện, không khí tại hiện trường mới như được giã đông. Giống như lúc trước ở đoàn phim. Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần có anh ở đó, mọi việc nhất định sẽ được giải quyết. Một cách vô thức, Cố Tinh Thời đã xây dựng trong lòng mọi người một niềm tin kiên định không gì lay chuyển nổi. Văn Việt cũng ngẩng đầu lên nhìn. Cố Tinh Thời hôm nay mặc bộ vest màu xám nhạt. Tóc cũng hiếm khi được chải gọn lên. Lộ ra vầng trán trắng trẻo. Không còn vẻ đáng yêu vô hại như thường ngày. Mà là thêm vài phần khí chất sắc bén. Ánh mắt Văn Việt từ cần cổ cậu lướt qua ngực. Rồi dừng ở cổ tay. Trên người Cố Tinh Thời rất sạch sẽ, không đeo bất kỳ món trang sức nào. Ánh mắt Văn Việt thoáng tối lại. Vậy là cậu vốn không thích đeo đồ trang sức, hay là không thích những món trang sức mà mình đã tặng? Nhưng giây tiếp theo, hắn liền nghe thấy giọng Cố Tinh Thời vang lên, ấm áp và rộng rãi. Văn Tổng, Văn Việt lập tức quên sạch chút mất mát ban nãy, nhanh chóng bước qua. Cố Tổng, chúc mừng. Cố Tinh Thời cười tủm tỉm, cùng vui cùng vui. Hai người chỉ đơn giản hàn huyên mấy câu, Cố Tinh Thời đã bị người khác vây quanh đưa đi mất. Ngu Ấu Hạ và ba biên kịch vốn đang nép mình ở góc khuất, trông như thể chỉ hận không thể biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng vừa thấy Cố Tinh Thời xuất hiện, cả đám như chim non thấy mẹ, lập tức dính chặt phía sau. Từng bước không rời, Văn Việt nhìn mà sững người. Chỉ trong chớp mắt, anh đã không chen vào nổi bên cạnh Cố Tinh Thời. Là nhân vật trung tâm của bộ phim. Cho dù không nói gì, chỉ cần Cố Tinh Thời xuất hiện, bầu không khí cả hội trường cũng lập tức ấm lên. Những người lúc trước còn rụt rè e dè, giờ như được tiếp thêm gan hùm mật gấu. Lũ lượt vây quanh Cố Tinh Thời kính rượu. Cố Tinh Thời cũng không từ chối ai. Ai đến mời rượu cũng đều uống cả. Văn Việt biết rõ hôm nay nhân vật chính là ai. Nên lúc đầu chỉ yên lặng đứng nhìn. Nhưng dần dần, hàng lông mày anh bắt đầu cau lại. Mấy người này làm gì thế? Kính rượu một vòng rồi. sao vẫn chưa chịu dừng? Văn Việt đứng dậy, bước đến bên cạnh Cố Tinh Thời. Văn Tổng, cảm nhận được khí thế áp sát. Cố Tinh Thời nghi hoặc ngẩng đầu lên. Cậu hơi đỏ mặt, ánh mắt như mang nước. Có vẻ là vì hơi nóng trong phòng quá cao nên giữa trán đã dịn một lớp mồ hôi mỏng. Một lọn tóc rủ xuống, dính bên má, khiến người ta nhìn thấy không khỏi sinh lòng xao động, mê hoặc mà chẳng hề tự biết. Văn Việt siết chặt ly trong tay, trầm giọng nói, bộ phim này đạt được thành tích như vậy, tôi cũng nên kính mọi người một ly. Không khí đang rộn ràng lập tức chững lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Văn Việt. Thật sự không ai ngờ được, vị Văn Tổng cao cao tại thượng kia cũng sẽ xuống đây hòa nhạc cùng dân. Nhưng Cố Tinh Thời thì vẫn bình tĩnh. Cậu nâng ly nhẹ nhàng cụng vào ly Văn Việt, cười nói, sao thế, bắt đầu giả vờ khách sáo rồi à, lúc nãy rót cho tôi thì ai cũng không lịch sự như vậy. Tôi cũng đâu phải nhỏ bé gì, cũng là Tổng mà. Câu nói đùa khiến cả hội trường bật cười. Không khí vốn đang căng cứng lập tức dịu lại, trở nên vui vẻ, gần gũi. Cố Tinh Thời chớp mắt với Văn Việt. Khẩu hình miệng, không cần cảm ơn. Văn Việt không nhịn cười khẽ. Tần Văn đứng bên cạnh nhìn hai người họ tương tác. Lòng ngứa ngáy khó chịu. Đang định bước tới thì bị Tôn Hồng Phi khoác tay ôm cổ kéo lại. Tới tới. Tiểu Tần, chúng ta tâm sự một chút. Tần Văn định giãy ra, nhưng vừa động đã bị Đường Lăng chặn lại. Trợ lý Đường Tổng vẫn là gương mặt mỉm cười ấm áp thường ngày. Nhưng phối hợp với Tôn Hồng Phi, trái phải một người một bên, cưỡng chế lôi Tần Văn đi mất. Tần Văn, đồ đê tiện, Văn Việt này đã không còn gánh nặng trong lòng, nên cũng thuận lý thành chương mà ở lại bên cạnh Cố Tinh Thời. Hễ phát hiện có ai muốn mời rượu Cố Tinh Thời, anh sẽ âm thầm mà chán thay, chờ Đường Lăng vất vả lắm mới chuốc say được Tần Văn. Quay lại thì kinh ngạc phát hiện Văn Việt đang nâng ly này tới ly khác uống rượu. Mà hắn nhớ rất rõ, Văn Tổng xưa nay uống rượu rất ít mà, làm sao mà, chỉ vừa rời đi một chốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ban đầu mọi người còn hơi dè chừng. Nhưng thời gian trôi qua, nhận ra tuy Văn Tổng không thích nói nhiều, nhưng người cũng không hề nghiêm khắc như tưởng tượng, liền hoàn toàn thả lỏng. Thế là không cẩn thận, liền uống qua chén. May thay, Đường Lăng từ sớm đã dự tính tình huống này, nên đã đặt sẵn phòng trong khách sạn. Còn những ai còn có thể tự đi lại, cũng đã được sắp xếp người đưa về. Cố Tinh Thời hôm nay tâm trạng rất tốt. Hiếm khi uống quá nhiều, dù bình thường tửu lượng không tệ, lúc này cũng hơi ngà ngà say, tựa người nghỉ ngơi trên ghế. Từ xa xa, cậu đã thấy Văn Việt đi về phía mình, có chút lo lắng hỏi, sao rồi? Cố Tinh Thời giơ tay vẫy vẫy, Văn Việt hơi dừng lại, tôi gọi tài xế đưa em về. Cố Tinh Thời vốn tưởng Văn Việt chỉ đơn thuần tiện đường đưa mình về nhà. Ai ngờ sau khi lên xe, Văn Việt cũng vòng sang bên kia lên theo. Cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là tài xế chở mình xong sẽ quay lại đưa Văn Việt. Xe dừng dưới nhà, Cố Tinh Thời cố gắng trấn định, nói lời cảm ơn với Văn Việt. Ai ngờ vừa mới xuống xe, chân liền mềm nhũn, lảo đảo mấy bước. Giây tiếp theo, một bàn tay ấm nóng đỡ lấy tay cậu. Cố Tinh Thời ngẩn người. Ngẩng đầu lên, Văn Tổng, Văn Việt như chậm nửa nhịp, mới đáp, em say rồi, để tôi đưa em lên. Cố Tinh Thời nói, tôi không có, nhưng dường như Văn Việt chẳng nghe lời giải thích của cậu. Không cho kháng cự mà đỡ hắn vào thang máy. Cố Tinh Thời đành im lặng, cảm nhận được bước chân ổn định của Văn Việt. Cậu chỉ có thể cảm thán trong lòng, đại lão quả không hổ là đại lão. Không chỉ công việc xuất sắc, tửu lượng cũng kinh người. Rõ ràng tối nay cũng uống không ít, thế mà một chút dấu hiệu say cũng chẳng có. Văn Việt đỡ Cố Tinh Thời vào phòng. Trong nhà vẫn còn bừa bộn, Nhiều dương hành lý chưa mở, đồ đạc vẫn phủ túi chống bụi. Từ sau khi Nhạc Thế càng ngày càng thuận lợi, Cố Tinh Thời cũng đã chuyển đến nơi ở mới. Có điều lần trước quá bận, dọn nhà xong vẫn chưa có thời gian sắp xếp gọn gàng. Cậu liền thấy có chút xấu hổ. Cái này, Văn Việt lại chẳng để tâm. Dìu cậu vào phòng, không sao, em nghỉ ngơi đi. Một lát sau, Văn Việt quay lại với một ly nước ấm và khăn lông đã nhúng nước. Uống chút nước, lau mặt sẽ thấy dễ chịu hơn. Cố Tinh Thời có phần ngơ ngác. Cậu đang được chăm sóc. Cậu nhấp ngụm nước, độ ấm vừa phải, sau đó đặt khăn ấm lên mặt. Hơi nóng lan ra khiến lỗ chân lông như được mở ra, khiến cậu thoải mái thở ra một hơi. Ngay lúc đó, cậu đột nhiên nghe thấy trong bếp vang lên tiếng choang choang. Cố Tinh Thời giật mình, vội chạy đến nhà bếp, liền thấy Văn Việt đang vịn lấy thành bồn, dưới chân là một đống mảnh vỡ. Áo khoác chẳng biết đã cởi ra từ khi nào, tay áo sơ mi đen được xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay cơ bắp rõ ràng. Thấy Cố Tinh Thời bước vào, Văn Việt như mới giật mình quay đầu lại. Ngại quá, tôi đang rửa đồ. Cố Tinh Thời nhìn ánh mắt có chút mơ màng của, lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Không sao, Văn Việt đáp. Lúc này, Cố Tinh Thời mới phát hiện trên bếp có một chiếc nồi nhỏ đang nấu gì đó. Không khỏi ngạc nhiên, cái này là gì vậy? Ánh mắt Văn Việt nhìn theo tay cậu chỉ về phía nồi. Đáp có trình tự, là canh giải rượu, nguyên liệu gồm có vỏ cam, dâu tằm. Cố Tinh Thời, cậu hơi sững người, vốn tưởng một người như Văn Việt, đại lão sinh ra trong nhung lụa, tay không chạm nước, thậm chí có khi không phân nổi ngũ cốc, không ngờ lại nghiêm túc nấu nướng ra trò thế này. Sau khi kể rõ nguyên liệu, ánh mắt Văn Việt lại sáng rực nhìn. Cố Tinh Thời do dự. Văn Tổng, cũng giỏi thật đó. Mắt Văn Việt càng sáng. Thật ra tôi còn biết nấu cả chục món canh giải rượu khác. Em muốn thử thêm không? Cố Tinh Thời, thôi chắc không cần. Đôi mắt Văn Việt thoáng cái ảm đạm lại. Cố Tinh Thời cảm thấy đêm nay Văn Việt có chút khác lạ so với thường ngày. Liền thử hỏi, ngoài mấy món này ra, Văn Tổng còn biết làm gì nữa? Đồ ăn Trung Quốc, món Pháp, món Ý tôi đều biết một ít. Nhật và Hàn thì ít làm hơn, nhưng có công thức thì cũng không khó. Tuy giọng Văn Việt rất đỗi điềm tĩnh, nhưng không hiểu sao Cố Tinh Thời luôn có cảm giác như thể phía sau Văn Việt có cái đuôi đang vẫy vẫy. Cậu vội xua đi hình ảnh kỳ quái trong đầu, tiếp tục hỏi, Văn Tổng thích nấu ăn sao? Văn Việt lắc đầu. Cố Tinh Thời sửng sốt, vậy tại sao lại học? Văn Việt thản nhiên giải thích, Văn Thị áp dụng mô hình giáo dục nuôi sói, tôi học ở nước ngoài từ cấp 2, nên đã quen với việc tự chăm sóc bản thân. Cố Tinh Thời không ngờ chỉ mới hỏi một câu đơn giản, vậy mà Văn Việt đã suýt nữa kể hết cả cuộc đời mình. Văn Tổng hóa ra lại nhiều lời đến vậy sao? Ngay khi Cố Tinh Thời còn đang thắc mắc, thì nồi canh giải rượu đã nấu xong. Lúc này Văn Việt mới ngậm miệng, múc một chén đưa cho cậu. Cẩn thận nóng, Cố Tinh Thời uống một ngụm, ngạc nhiên nhận ra, hương vị lại không tệ. Văn Việt chờ mong nhìn cậu. Thế nào? Cố Tinh Thời gật đầu. Ngon lắm. Văn Việt lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Cố Tinh Thời lúc này mới chợt nhận ra, từ khi Văn Việt bước vào, anh vẫn luôn bận rộn lo toan, bản thân thì thản nhiên hưởng thụ khăn ấm lau mặt, canh giải rượu nóng hổi, vậy mà lại quên mất không rót nổi một ly nước cho đối phương. Đối với anh trước đây mà nói, chuyện sơ suất như vậy gần như là không thể xảy ra. May mà Văn Việt dường như không để tâm, thấy Cố Tinh Thời đã uống canh xong, anh mới lần nữa cầm lấy áo khoác, nói, ngủ một giấc cho khỏe, tôi về trước đây. Văn Việt rời khỏi nhà Cố Tinh Thời, bước chân vững vàng đi vào thang máy, thế nhưng khi cửa thang máy vừa khép lại, trước mắt anh chợt tối sầm, trời đất nghiêng đảo, Anh vội vịn tay vào vách thang máy, chau mày lại, gò má trong khoảnh khắc cũng ửng đỏ lên. Tửu lượng của Văn Việt thật ra không tốt, chỉ là xưa nay người khác ngại uy nghiêm và quyền thế của anh. Chẳng ai dám ép anh uống đến mức say mềm. Tối hôm qua ở nhà Cố Tinh Thời, thực chất anh đã say, chỉ là vì muốn chăm sóc đối phương nên mới cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Giờ có thể gắng gượng đi đến được thang máy đã là cực hạn. Đúng lúc đó, cửa thang máy bất ngờ mở ra. Văn Việt ngẩng đầu, trước mắt mơ hồ hiện lên một bóng người quen thuộc. Cố Tinh Thời khẽ thở dài. Khi còn trong bếp, cậu đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau khi Văn Việt rời đi, trong lòng thấy lo lắng, cậu liền bước theo, vừa đến liền phát hiện thang máy vẫn chưa hề di chuyển. Cậu bấm mở cửa thang máy thì thấy Văn Việt đã say đến không còn tỉnh táo. Cố Tinh Thời bước vào, dìu Văn Việt quay trở lại trong nhà. May là khi say, Văn Việt vẫn rất ngoan ngoãn. Ngoài việc cứ nhìn cậu chằm chằm, thì bảo gì làm nấy. Thậm chí Cố Tinh Thời có chút hoảng hốt nghĩ, người đang ngoan ngoãn đến kỳ lạ trước mặt mình đây, thực sự không giống với truyền kỳ giới đầu tư. Vị gia chủ họ Văn khiến ai cũng phải dè chừng, nhưng rõ ràng đã say đến mức này. Tại sao anh còn cố chấp muốn đưa mình về nhà, lại còn nấu cả canh giải rượu? Bởi vì muốn chăm sóc em. Nghe được câu trả lời ấy, Cố Tinh Thời mới nhận ra, hóa ra vừa rồi bản thân đã buột miệng hỏi thành tiếng. Cậu vốn đã quen với việc là người chăm sóc kẻ khác. Vậy mà chỉ một câu trả lời nhẹ nhàng như thế, lại dễ dàng khiến sợi dây trong tim khẽ rung lên. Sáng sớm hôm sau, Văn Việt mở mắt ra, thấy cảnh vật xa lạ trước mặt, ánh mắt thoáng hiện vẻ mơ hồ. Nhưng rất nhanh, thần sắc sắc bén như thường ngày liền quay lại. Hơn nữa, mọi chuyện xảy ra tối qua cũng đồng loạt hiện lên trong đầu anh một cách rõ ràng. Nghĩ đến đủ thứ chuyện ngu ngốc mình đã làm tối qua, Văn Việt không khỏi thấy hối hận và bực bội. Sao anh lại có thể phạm phải loại sai lầm như thế này chứ? Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Văn Tổng, tỉnh rồi sao? Văn Việt, tỉnh rồi. Cánh cửa được đẩy ra, Cố Tinh Thời bước vào. Lúc này Văn Việt mới để ý đối phương đang mặc đồ thể thao, giữa trán còn cột dây buộc tóc, nhìn trẻ trung, tràn đầy sức sống đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cố Tinh Thời không nhắc đến bất cứ chuyện gì xảy ra tối qua, chỉ mỉm cười nói, đồ dùng vệ sinh tôi để trong nhà tắm rồi. Trên giá cũng có sẵn quần áo dự phòng. Mau rửa mặt rồi ra ăn sáng đi. Mùi quýt nhàn nhạt lướt qua chóp mũi Văn Việt, khiến tim anh bất giác đập loạn. Sau khi rửa mặt xong, Văn Việt ra ngoài liền thấy phòng khách vốn bừa bộn tối qua đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cố Tinh Thời lúc này mặc đồ ở nhà, bên ngoài khoác thêm chiếc tạp dề in hình hoạt hình, đang đứng rửa chén bát. Nhìn thấy anh bước ra, liền ra hiệu gọi anh lại ăn sáng. Khoảnh khắc đó, Văn Việt bỗng có một thoáng ảo giác, như thể hai người họ vừa mới tân hôn xong. Chờ đến khi ngồi xuống đối diện Cố Tinh Thời, anh mới phát hiện trên bàn bày đầy hộp cơm mang về. Cố Tinh Thời mỉm cười, không chê ăn cơm hộp chứ? Văn Việt, không chê. Anh ngừng một chút rồi nói thêm, cơm hộp cũng khá ngon. Nụ cười của Cố Tinh Thời càng thêm rạng rỡ. Tôi cũng thấy vậy. Văn Việt trải qua một buổi sáng mộng ảo như thế, đến khi vào văn phòng vẫn còn chưa hoàn hồn. Đường Lăng báo cáo gần nửa ngày, thấy anh không có phản ứng gì, cuối cùng lo lắng hỏi, Văn Tổng, ngài vẫn ổn chứ? Tối qua sau khi tiệc rượu kết thúc, Văn Tổng và tài xế đột nhiên mất hút, điện thoại cũng không liên lạc được. Nghĩ đến chuyện Văn Tổng đã uống nhiều như vậy, trong lòng hắn thật sự lo có chuyện không hay. Văn Việt lấy lại tinh thần, có chuyện gì? Thấy sắc mặt cấp trên vẫn như thường ngày, Đường Lăng đành đè nén lo lắng trong lòng, tiếp tục nói, là về danh sách khách mời buổi tiệc hôm qua. Văn Việt chợt bừng tỉnh, là buổi tiệc hôm qua anh tổ chức để mở rộng quan hệ cho Cố Tinh Thời. Nghĩ đến đây, anh bất chợt nói, đi hỏi tạo hình sư của Cố Tổng xem hôm đó em ấy định mặc gì. Rồi chọn một nhóm stylist ăn ý để phối đồ phù hợp. Đưa qua đó, Đường Lăng, từ từ, boss tôi vừa rồi hỏi là danh sách khách mời của buổi tiệc. Không phải Cố Tổng đâu. Từ sau khi Quỷ Môn phá kỷ lục phòng vé, Cố Tinh Thời bỗng chốc trở thành cái tên được các nhà đầu tư săn đón như bánh nóng vừa ra lò. Lịch trình xã giao cũng vì thế mà dày đặc. Hàng loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh do anh tham gia đều bùng nổ. Đủ để chứng minh thành công của cậu không hề do may mắn mà có. Trước kia, Cố Tinh Thời còn phải dựa vào Diêu Huệ mới có thể bước chân vào giới này. Nhưng hiện giờ, chỉ cần cậu xuất hiện ở bất kỳ tụ họp nào, đám nhà đầu tư đều tranh nhau kéo tới. Diêu Huệ từng có quan hệ không tồi với cậu, thân phận cũng nước lên thì thuyền lên. Được thơm lây không ít, còn Cố Tinh Thời thì nghiêm túc thực hiện lời hứa trước đó với các biên kịch. Giúp họ tìm được tổ chế tác phù hợp cho kịch bản của mình. Tin vừa lan ra, các nhà đầu tư lập tức chen chân muốn vào nhạc thế. Đến mức suýt dẫm nát cả ngạch cửa công ty. Hiện tại ai mà chẳng biết ánh mắt chọn kịch của Cố Tổng cực kỳ độc đáo. Chỉ cần được cậu lựa chọn, gần như chắc chắn sẽ trở thành phim hot được săn đón. Ai mà chẳng muốn nắm lấy chiếc đùi vàng ấy. Điều quan trọng hơn là việc lọt vào mắt xanh của Cố Tinh Thời chẳng khác nào được giới giải trí cấp giấy chứng nhận đạo đức. Trong thời buổi minh tinh liên tục sụp đổ hình tượng như hiện nay, có được sự xác nhận gián tiếp ấy chẳng khác nào thêm một lớp bảo hiểm an toàn cho đối tác hợp tác. Dù gì thì ai mà chưa từng bị nghệ sĩ rớt đài làm cho thiệt hại. Toàn là máu và nước mắt cả đấy. Vì vậy, cứ cách một thời gian ngắn, lại thấy vòng bạn bè của giới đầu tư nô nức đăng bài. Được chọn rồi, được gọi là đắc cử trong thời đại mới của ngành giải trí. Đã có đắc cử, đương nhiên cũng sẽ có kẻ vì rớt cử mà ôm hận. Vợ chồng Nguyễn Nghị chính là một ví dụ điển hình. Tuy những năm gần đây họ mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư phim ảnh, nhưng Nguyễn gia cũng được xem là hào môn có tiếng trong giới tài phiệt ở kinh thị. Nguyễn Nghị vốn nghĩ với danh tiếng của nhà mình, muốn chen chân vào dự án của Cố Tinh Thời dễ như trở bàn tay. Nào ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Cậu ta dám từ chối chúng ta? Vợ Nguyễn Nghị, Hướng Lị không thể tin nổi. Trừng mắt hỏi, Nguyễn Nghị giận dữ đáp. Tôi đã nói rồi, đám trẻ con không đáng tin cậy. Là ai nhất quyết muốn dính lấy cậu ta? Giờ thì sao? Mặt mũi Nguyễn gia bị người ta dẫm xuống đất rồi. Nếu mấy người bên ngoài biết chuyện này, thể nào cũng cười vào mặt chúng ta. Hướng Lị cũng không vừa, bất mãn cao giọng. Lúc đó anh cũng đâu phải không muốn đầu tư dự án của cậu ta. Bây giờ lại quay sang trách tôi. Được rồi, đừng cãi nữa. Tôi đã đủ phiền rồi đây. Nguyễn Nghị nhăn chặt mày. Thôi kệ, chẳng lẽ trong giới này chỉ có mỗi dự án của nó để đầu tư chắc? Sắp tới chúng ta còn được mời tới buổi tiệc của Văn Tổng đấy. So về đẳng cấp, rõ ràng Văn Tổng còn cao hơn nó cả mấy bậc. Hướng Lị có chút do dự, nhưng tôi nghe nói, cậu ta và Văn Tổng quan hệ không bình thường. Lỡ như, lo gì chứ? Nguyễn Nghị khinh thường nói. Nó chẳng qua chỉ là đồ chơi của Văn Tổng nuôi trong tay thôi. Chẳng lẽ lại có thể ảnh hưởng đến quyết định của Văn Tổng chắc? Hướng Lị nói, chuyện đó cũng chưa chắc đâu. Trước đây chẳng phải Văn Tổng còn vì cậu ta mà khiến cả Hoán Dương Tư Bản phá sản sao? Sắc mặt Nguyễn Nghị hơi khựng lại, nhưng lập tức đáp lời. Chuyện đó chưa biết chừng chỉ là trùng hợp thôi. Nếu thực sự như cô nói, sao chưa từng thấy Văn Tổng dắt cậu ta tham dự bất kỳ sự kiện chính thức nào? Hướng Lị ngẫm nghĩ, rồi khẽ gật đầu. Cũng đúng thật, Nguyễn Nghị hừ lạnh một tiếng. Đàn ông ấy mà, lúc đầu thì chỉ là vui chơi chút thôi. cuối cùng rồi cũng phải cưới vợ sinh con đàng hoàng. Lúc này, từ trên lầu có một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp bước xuống. Ba, mẹ, hai người tìm con. Vừa nhìn thấy con gái, sắc mặt Nguyễn Nghị liền dịu lại, nở nụ cười hài lòng. Văn Nhu, lúc nãy cha bảo con chọn đồ đã chọn xong chưa? Dạ rồi ạ, kiểu tóc với trang điểm cũng đã chuẩn bị xong. Nguyễn Văn Nhu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi, ba mẹ, rốt cuộc là tiệc gì mà hai người coi trọng đến thế? Nguyễn Nghị rất hài lòng với sự nghe lời của con gái. Liền nói, là tiệc của Văn Tổng, người vừa có tiền, lại vừa đẹp trai, nếu con biết tranh thủ một chút, có thể lọt vào mắt xanh của cậu ấy thì cả đời này không phải lo nghĩ gì nữa. Ánh mắt Nguyễn Văn Nhu khẽ dao động, giọng nhẹ nhàng hỏi, vậy, chị con có đi không? Cái con nhà đầu hoang đó á, trên mặt Nguyễn Nghị lộ ra vẻ chán ghét. Đừng nhắc tới nó làm gì. Hướng Lị vội vàng xoa dịu không khí. Văn Nhu à, con nhất định phải thể hiện thật tốt. Tương lai của cả nhà mình đều phải trông vào con đấy. Nguyễn Văn Nhu cúi mắt xuống, ngoan ngoãn đáp. Con biết rồi, mẹ, đến ngày diễn ra buổi tiệc, Nguyễn Nghị cùng vợ và con gái ăn mặc lộng lẫy, theo người của nhà họ Lan đến khu biệt thự của Văn gia. Vừa đặt chân tới, Nguyễn Nghị lập tức bị khung cảnh xa hoa trước mắt làm cho choáng ngợp. Ánh mắt ông ta thoáng lộ vẻ tham lam, miệng lẩm bẩm, đây mới đúng là đỉnh cấp hào môn. So với nhà họ Văn, nhà họ Nguyễn bọn họ chẳng khác gì phường keo kiệt xa xút. Thực ra, họ vốn dĩ không có tư cách để tham gia buổi tiệc lần này. Nhưng vì mẹ của Nguyễn Nghị có chút quan hệ thân thích với Lan gia, nên mới được ké chân thông qua kết nối đó. Người nhà Lan gia dẫn họ vào, giọng điệu khá lạnh nhạt. Sau khi vào trong, nên nói gì, làm gì, tự các người phải biết điều. Đừng gây chuyện khiến Lan gia chúng tôi mất mặt. Nguyễn Nghị vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ giữ chừng mực. Đợi người kia vừa quay đi, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, khinh thường hừ một tiếng. Phi, một cái Lan gia chi bên mà cũng bày đặt ra vẻ trước mặt tôi. Hừ, chờ đến khi chúng ta và Văn Tổng thông gia rồi thì. Nghĩ đến đây, ông ta liếc nhìn Nguyễn Văn Nhu đã được trang điểm kỹ càng đến mức xinh đẹp rực rỡ. Không khỏi dặn dò thêm. Văn Nhu à, lát nữa nhớ lanh lợi một chút đấy. Nguyễn Văn Nhu ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, Nguyễn Nghị mới hài lòng, dẫn vợ con tiến vào sảnh tiệc chính của buổi yến hội. Vừa bước vào, ánh mắt của ba người Nguyễn Nghị lập tức bị Văn Việt thu hút. Anh sở hữu vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn tú, khí chất mạnh mẽ đặc trưng của người ở tầng cao quyền lực khiến ai nhìn vào cũng không khỏi sinh lòng kính nể. Bên cạnh anh là những nhân vật quyền thế nhất giới tài chính và giới thượng lưu. Vậy mà giữa một đám người đứng đầu đầy hào quang ấy, dù chỉ ngồi nhàn nhã không quá nổi bật, anh vẫn là tiêu điểm không thể nào phớt lờ. Nhưng điều khiến Nguyễn Nghị chú ý hơn cả là bên cạnh Văn Việt hoàn toàn không có bạn nữ nào đi cùng. Trong lòng ông ta lập tức vui vẻ, định dẫn con gái mình bước lên bắt chuyện. Thế nhưng ngay lúc ấy, một người hầu ghé vào tai Văn Việt thì thầm điều gì đó. Sắc mặt anh lập tức thay đổi. Sau khi nói đôi câu với người xung quanh, anh đứng dậy, sải bước rời khỏi sảnh tiệc. Trong yến hội, nhất cử nhất động của Văn Việt đều bị mọi người chú ý. Nguyễn Nghị cũng nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao quanh mình. Văn Tổng đi đâu vậy? Xem hướng đi thì hình như là ra đón ai đó. Có thể khiến Văn Tổng đích thân ra đón. Chẳng lẽ là nhân vật lớn nào ghê gớm lắm? Nguyễn Nghị cũng không khỏi hiếu kỳ. Khi ông ta và người Lan gia cùng bước vào, Văn Việt cũng không đích thân ra tiếp. Chẳng lẽ còn có nhân vật nào địa vị lớn hơn cả Lan gia? Ngay lúc ông ta cố rướn cổ để nhìn cho rõ, liền thấy Văn Việt đang dẫn một người khác đi vào đại sảnh. Chỉ có thể mơ hồ thấy dáng người kia mảnh khảnh, dường như thấp hơn Văn Việt một chút. Ngay khi Nguyễn Nghị đang suy đoán không biết là vị gia chủ nào trong giới hào môn, hai người họ đã được đám đông vây quanh đưa vào sảnh chính. Mà cũng chính khoảnh khắc đó, ông ta nhìn rõ khuôn mặt người kia. Sắc mặt Nguyễn Nghị lập tức đại biến. Người nọ lại là Cố Tinh Thời, Cách Trương.